Chương 2038 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiêu chuẩn học sinh tiểu học. Long Phi cấp tốc điều tiết tốt mình, mặc kệ nơi này có phải là thật hay không anh hùng liên minh, hay là chân thực tranh bá chiến trường thế giới, làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Lần thứ hai bước lên trò chơi tranh bá, Long Phi nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời, không tên hưng phấn, lúc này tà thần nói. Ngày mỗi người các ngươi chỉ có thể lựa chọn 3 loại công pháp, chờ các ngươi chém đến số lượng nhất định người sau khi, các ngươi sẽ tự động bắt đầu dùng một loại thuộc về các ngươi đặc biệt công pháp. Loại công pháp này cần các ngươi luy kế đến điểm cống hiến hối đoái, không cần trải qua các ngươi đồng ý, trực tiếp liền có thể hối đoái. Loại này công pháp đặc thù phi thường mạnh mẽ, lại bên trong rời đi nơi này sau khi sẽ tự động biến mất, chờ các ngươi lần thứ hai tiến vào nó còn có thể ở. Mặt khác, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tận lực dắt bọn họ võ tướng điểm cống hiến cao nhất, đạt đến nhất định điểm cống hiến trực tiếp liền có thể hối đoái lực lượng pháp tắc. Được rồi, hiện tại tiến vào mau chóng lựa chọn đi. Ba loại công pháp, Quy, V, Đúc, E, hơn nữa lên tới 6 cấp tự động bắt đầu dùng đặc thù công pháp, cũng chính là lớn chiêu R, muốn nói tới không phải anh hùng liên minh Long Phi đều có chút không tin, Long Phi thấp giọng nói, Trê Tử Nguyệt, ngươi lựa chọn ngươi thiên thính thuật. Cùng thị lực mở rộng bộ đồ sức mạnh, lại chính là tốc độ. Nguyên Bá Đại Nhục Thuẫn. Không nghi ngờ chút nào, Lý Nguyên Bá chính là siêu cấp xe tăng có thể so với 6 cái phòng ngự làm bộ Garen. Xác thực nói so với Garen còn cường hãn hơn nhiều lắm, để ngươi lựa chọn phòng ngự công pháp vì là chủ, mặt khác. Đem ngươi cự linh thần cũng coi như trên. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, ê được rồi. Long Phi nói cái gì hắn liền nghe theo cái gì, cùng Long Phi ở tất cả, hắn không cần mang đầu óc, chiếu Long Phi mà nói làm là được. Long Phi lại nhìn về phía Thiên Linh, nói, ở ngươi là ngự linh kim cương, quỷ mạch quyết, ở xa khống chế, phát ra, chờ sau đó ngươi cùng Tử Nguyệt đi đồng thời. Lý Nguyên Bá vì là thịt, cường lực xe tăng đi đường trên, Thiên Linh giỏi về quỷ mạch quyết sức mạnh khống chế, ở xa phát ra, đảm nhiệm ác, Tử Nguyệt là phụ trợ, lại còn lại một người tà thần nhìn Long Phi chỉ huy. Trong ánh mắt không che giấu nổi nội tâm khiếp sợ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, thì hắn đã tới nơi này. Thật giống rất quen thuộc dáng vẻ. Đâu chỉ là đã tới à, Long Phi ở mảnh đất này trên ít nhất cũng chết trải qua vạn lần, có thể nói, từ trận doanh mình nước suối đến phe địch trận doanh nước suối đều có hắn chết dấu chân, như vậy một mảnh đất, há có thể chưa quen thuộc. Long Phi nhìn tà thần lập tức nói, người ta không cách nào gia nhập chiến đấu, đây là tranh bá chiến trường quy tắc, ta chỉ có thể chỉ huy. Long Phi nói, để ta không phải nhìn ngươi, ta là nhìn ngươi phía sau Hạng Bạc. Ngươi không chờ Long Phi nói chuyện, Hạng Bạc nói, để công pháp của ta đã sớm xác định, ngươi muốn ta sao vậy làm? Long Phi đối với Hạng Bạc không phải đặc biệt hiểu rõ, ở Thiên Vũ Đại Lục trên sức mạnh của hắn cường hãn, nhưng là hiện tại vị diện không giống, sức mạnh ràng buộc cũng không giống, hắn còn có thể như ở Thiên Vũ Đại Lục trên như vậy cường hãn sao? Bất quá, hiện tại Long Phi cũng không có đến lựa chọn, nói, ê được, vậy ngươi đi ở giữa. Hạng Bạc khẽ gật đầu nói, ê được. Hắn không biết vì ai mà chiến, Long Phi là hắn tìm vào, hắn biết nếu như Long Phi không đáp ứng, tà thần sẽ động thủ, ê bất kể như thế nào, trận chiến này ta vì ngươi mà chiến. Ngừng vài giây mọi người gật gù, nói, ê chúng ta công pháp lựa chọn kỹ càng. Long Phi nói, ê Tử Nguyệt, Thiên Linh, các ngươi hạ bộ, chưởng khống lấy nhịp điệu, không nên tùy tiện mở giết, chờ ta mệnh lệnh. Hạng Bạc, ngươi ở trung lộ. Đánh giết đối phương tiểu binh vì là chủ. Nguyên Bá, ngươi đi đường trên, có thể giết liền giết, không thể giết cũng phải đè chết đối phương, nhớ kỹ không nên tiến nhập đối phương tháp tên phạm vi công kích. Long Phi cấp tốc nói, bốn người đều có chút mộng, đối với Long Phi mà nói cũng là một nửa hiểu một nửa không hiểu, Hạng Bạc cũng còn tốt, dù sao hắn trải qua chiến trường, Lý Nguyên Bá ba người chính là một mảnh lờ mờ bức bách, tà thần nói, nghe bằng vào ta đối với quang mang trận doanh hiểu rõ, bọn họ ra đi tuyệt đối sẽ phái ra hai người. Lý Nguyên Bá thực lực ta không nghi ngờ, nhưng là nơi này và bên ngoài không giống, nơi này chú ý điểm cống hiến. Không tiền sẽ chờ với không trang bị coi như ngươi lại siêu thần thao tác cũng không được, chỉ có thể gờ gờ. Hơn nữa nếu như thật cùng anh hùng liên minh như thế, hai đối với một, này áp lực liền lớn, này ra đi liền muốn toàn diện kháng đè ép, bất quá, nghe tà thần như thế nói chuyện, Long Phi trong lòng nở nụ cười, để ra đi hai cái. Chạy xe không giả khu. Ha ha ha. Học sinh tiểu học. Tiêu chuẩn học sinh tiểu học à. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, ta một người không thành vấn đề. Long Phi nói, vì vậy ngươi hiện tại liền thoáng thay đổi một thoáng, đánh thắng liền đánh, đánh không thắng liền không muốn liều mạng, bảo trì lại ngươi phát dục là được. Lý Nguyên Bá nói, ê được. Bố trí xong, Long Phi nói, ê chuẩn bị mở vết đi. Tử Nguyệt nghi ngờ hỏi, ê chúng ta đều có vị trí, vậy còn ngươi? Như thế vừa hỏi, tất cả mọi người nhìn Long Phi, đúng đấy, lão đại, ngươi đi nơi nào? Ngươi chỉ huy sao? Lý Nguyên Bá cộc lốc nói, ê lão đại chỉ huy là được, không dùng ra mã, ta một người giết hắn 180.000 cái, không thành vấn đề. Thiên Linh cũng là hưng phấn nở nụ cười, nói, thì hoàn toàn tán thành. Vào lúc này, tế đài phía sau truyền ra một trận tiếng cười lớn, Long Phi nhìn tà thần nhẹ nhàng ho khan nửa tiếng, tế đài phía sau đi tới một đám người, những này người. Tu vị cao cường, mỗi một vị đều là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, trên người tỏa ra nồng nặc tà ác lực lượng, mỗi người trên người đều có thương tích ba, bọn họ đều là tà thần võ tướng, một người trong đó không nhịn được nụ cười, nói, là chỉ huy. Ở tế đài thượng chỉ vung. Ha ha ha. Tà thần đại nhân, thật sự rất xin lỗi, ta thật sự không khống chế được, ha ha ha, chu vi một ít võ tướng cũng đều không khống chế được cười nhạo lên, Lý Nguyên Bá có chút khó chịu, hai mắt chìm xuống, Thiên Linh cũng giống như vậy, khí tức trên người biến âm trầm lên, Long Phi cười nhạt, nói, ê không khống chế được vậy cũng đến khống chế lại. Người kia nụ cười vừa thu lại, khinh bỉ nói, ê liền các ngươi năm cái. Hừ, không phải ta nói, một hiệp liền muốn đoàn diệt. Trả lại đường thiên thịt. Hạ bộ phụ trợ, cái gì lung ta lung tung à? Các ngươi biết đây là nơi nào sao? Các ngươi rõ ràng tranh bá chiến trường đối chiến pháp tắc sao? Các ngươi hiểu không? Đang khi nói chuyện, những này võ tướng trên mặt đều mang theo xem thường, cùng loại kia xem 3 tuổi đứa nhỏ vẻ mặt tại bọn họ trong mắt Long Phi vừa nãy bố trí chiến thuật không còn gì khác, đồng thời sẽ ở trong nháy mắt đoàn diệt, Long Phi nhún nhún vai, hai tay mở ra, nói, ê không hiểu à? Vậy các ngươi lão đại tại sao còn muốn mời ta đến à? Không bằng như vậy đi. Chúng ta trở lại được rồi, ngược lại chúng ta cũng không hiểu. Long Phi lười với hắn dài dòng, tà thần ánh mắt chìm xuống, quát lớn một tiếng, nói, ê Minh Vũ, chú ý một chút. Minh Vũ không phục nói, ê đại nhân, ta mặc kệ hắn ở bên ngoài mạnh bao nhiêu, dứt qua cái gì hình dáng thần, thế nhưng nơi này là tranh bá chiến trường, hắn một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn biết cái gì à? Ngài thật sự phải đem hắc ám trận danh vận mệnh giao ở trong tay của hắn. Ngài đồng ý. Chúng ta không muốn. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo võ tướng bỗng nhiên bước lên trước một bước, tầng tầng hét một tiếng, trực tiếp bước đến Long Phi bốn người trước, hiện uống.